Thê chủ tà mị, chương 61, tình địch ơi tình địch, góc truyện audio.com. Phong Lăng Hề giống như nhìn ra chuyện hắn lo lắng, cũng không nói toạc ra, ngược lại hơn nữa lợi dụng, bắt đầu thẩm vấn, tại sao đột nhiên thả Vân Thiền, sau lưng ngươi còn có người nào? Nam tử nhếch môi, một tư thế chết cũng không mở miệng, vì thế Phong Lăng Hề liền đạp đạp Cảnh Duyệt oán trách nhìn nàng một cái. Tại sao lại là nàng? Nàng cũng là có tôn nghiêm được hay không? Nàng cũng có quyền lựa chọn được hay không chứ? Trong lòng nói thầm, đồng thời đi tới bên cạnh nam tử kia, cười khẩy rồi sờ soạng một cái trên mặt nam tử. Tặc lưỡi nói, da thịt này mềm mịn đích thực là không tồi. Bọn tỉ muội, chúng ta thật có phúc. Ừ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, đem tất cả mọi người đều kéo xuống nước là được rồi. Khóe miệng một đám hắc y nhân co giật, nhưng lại không thể không phối hợp phát ra một trận cười dâm đãng. Phong Lăng Hề đưa tay vuốt ve trán, cũng còn tốt không có ai nhìn thấy, nếu không cô tuyệt đối không thừa nhận một đám người hèn mọn như thế tất cả đều là thủ hạ của cô. Mặc dù hành động vụng về, thế nhưng đối với nam tử vốn là lo lắng sợ hãi kia, lại dễ dàng liền lừa dối qua ải. Nhìn cái sắc mặt trắng bệch kia của hắn, Cảnh Duyệt cười lạnh nói, tiểu mỹ nhân, ngươi là ngoan ngoãn nói ra đây, hay là để cho bọn tỉ muội trước tiên hầu hạ ngươi một phen lại nói ra. Nghe vậy, nam tử mang tràn đầy sự thù hận nhìn nàng một cái. Trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, dèm, quyết liệt, tuyệt tình, Cảnh Duyệt thấy không xong, kịp thời đưa tay nắm cằm của hắn, tặc lưỡi nói. Thực sự là không ngoan đây. Tiểu mỹ nhân chẳng lẽ là nghĩ sau khi chết, bị lột sạch treo ở trên tường thành để cho người ta xem xét sao? Ngươi, nam tử tức đến sắc mặt đều tái xanh. Trong lòng hắn, Phong Lăng Hề đã cùng ma quỷ vẽ lên giống nhau. Trong lòng tự nhiên cảm thấy không có chuyện gì là Phong Lăng Hề làm không được. Cho nên Cảnh Duyệt uy hiếp ngược lại rất có tác dụng. Lập tức liền làm cho hắn không dám lại dễ dàng tìm cái chết. Nên biết danh tiết của nam tử đúng là so với mạng còn quan trọng hơn. Nhất là trong lòng nam tử có chủ nhân, mặc kệ là người bị hủy trong sạch trước đó, hay là sau khi chết danh tiết khó giữ được, đều là chuyện so với chết còn đau khổ hơn. Thấy uy hiếp có hiệu quả, Phong Lăng Hề lúc này mới ung dung thong thả mở miệng nói. Nói đi, dù sao Hoàng Vũ Thanh đã chết, kế hoạch báo thù của ngươi cũng thất bại, ngươi luôn không muốn không rõ ràng đi gặp Hoàng Vũ Thanh sao? Sắc mặt nam tử một lúc xanh một lúc trắng, nhưng trong lòng là quyết định chủ ý, sẽ không đem chuyện của Vân Thiền nói ra. Nói như vậy, có lẽ còn có cơ hội báo thù, mặc dù không phải chính bản thân hắn tự tay báo thù. Không thể nói ra chuyện của Vân Thiền. Dĩ nhiên cũng không thể đem người cùng hắn hợp tác khai ra. Kẻ địch với kẻ địch chính là bằng hữu. Mặc kệ mục đích cuối cùng của người kia là gì, chỉ cần có thể giết Hoàng Vũ Hiên hoặc là người áo đỏ này là tốt rồi. Chỉ là hắn cũng không muốn bị một đám người phá hủy trong sạch. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không phải biết nên làm thế nào cho phải. Cắn cắn môi, một chút đau nhói làm cho hắn thoáng chấn định lại. Sau đó mới mở miệng nói, vốn là bắt Vân Thiền chính là vì Hắc Tuyền Thạch, mắt thấy Hắc Tuyền Thạch không chiếm được, ta cũng không muốn thật sự chọc giận phủ trấn quốc tướng quân. Vậy đối với ta không có gì hay, hắn muốn biểu đạt ý tứ nhưng thật ra là, Vân Vũ Dương giống như không có dự định muốn dùng Hắc Tuyền Thạch để đổi người. Cho nên hắn mới đem người thả trở về, điều này hiển nhiên không có sức thuyết phục. Dù sao hắn cực nhọc vất vả đem người bắt tới chính là muốn có được Hắc Tuyền Thạch. Nhưng trong tình huống này Vân Vũ Dương thật giống như không muốn cho. Liền buông tha, chuyện này thực sự là quá không hợp lý. Bất quá vận may của hắn không sai. Hắn nói rất đúng không chiếm được Hắc Tuyền Thạch, mà Vân Vũ Dương làm thế nào cũng không muốn cho. Ngược lại là chó táp phải ruồi. Phong Lăng Hề cũng có thể giải thích là. Bởi vì Hắc Tuyền Thạch đã không ở chỗ của Vân Vũ Dương. Hắn không thể nào lại lấy được từ chỗ Vân Vũ Dương. Nếu như không muốn hoàn toàn cùng phủ trấn tướng quân trở mặt. hắn thật đúng là chỉ có thể thả người. Bất quá, Phong Lăng Hề cũng không phải dễ dàng bị lừa như vậy. Chuyện Hắc Tuyền Thạch bị cô lấy đi, Vân Vũ Dương sẽ không dễ dàng tuyên dương. Người này nếu như biết rõ, chỉ có thể nói rõ nguồn gốc tin tức của hắn không giống bình thường. Như vậy tất nhiên còn có những thế lực khác hoặc là người hợp tác. Nếu như hắn căn bản không biết chuyện Hắc Tuyền Thạch bị cô lấy đi, như vậy lời này liền hoàn toàn không thể tin. Trong lòng có tính toán, nhưng trên mặt không hiện ra chút nào. Phong Lăng Hề chỉ nhàn nhạt hỏi, như vậy, sau lưng ngươi còn có người nào? Thay vì tin tưởng nam tử này còn có những thế lực khác, cô càng muốn cho rằng hắn còn có người khác hợp tác. Dù sao chỉ là một nam tử yếu ớt, Hoàng Vũ Thanh để lại thế lực tuyệt đối sẽ không nhiều. Không thành tài được, mà hắn vốn hẳn là không bối cảnh gì. Nếu không dựa vào tình cảm hắn đối với Hoàng Vũ Thanh, cũng sẽ không cứ như vậy trơ mắt nhìn Hoàng Vũ Thanh chết, mà không giúp đỡ. Ta, nam tử chính là muốn lại thử lừa dối qua ải. Đột nhiên một hồi tiếng xé gió truyền đến, mũi tên nhọn cắt phá trời cao, rậm rạp chằng chịt, giống như mưa tên, từ bốn phương tám hướng bắn nhanh về phía bên này. Lúc này nếu như bị bắn trúng, lập tức liền sẽ biến thành tổ ong vò vẽ. Hắc y nhân nghiêm chỉnh huấn luyện, nhanh chóng hợp lại, đem bắt vài người sống vây vào giữa. Sau đó vung vũ khí, đánh rơi từng đợt rồi lại từng đợt mũi tên. Ngược lại cũng không thế nào vất vả, chỉ là mưa mũi tên này giống như hoàn toàn không có dự định dừng lại. Đột nhiên, trong hỗn loạn bay lên một luồng khói vàng. Phong Lăng Hề nhướng mày, lạnh lùng nói, bế khí. Sau khói vàng, mưa tên lại kéo dài một hồi mới dừng lại. Rõ ràng cho thấy vì để cho các nàng tạm thời không cách nào phân tâm đi bận tâm mấy người sống kia. Hắc y nhân phản ứng nhanh chóng, vẫn chưa trúng độc, Phong Lăng Hề xoay người nhìn về phía mấy tên tù binh bị vây quanh. Sắc mặt không khỏi trầm xuống, trong mắt Cảnh Duyệt cũng tràn đầy nghiêm nghị. Đi tới kiểm tra một phen, thở dài nói, không thể cứu. Phong Lăng Hề nhíu nhíu mày, xem ra sau này cô phải cùng học tập với con mèo hoang nhà cô mới được. Bên người có mang thuốc, mặc dù độc này vào máu là chết, nhưng nếu như giải đúng lúc, cũng không phải không cứu được. Đáng tiếc trên người cô căn bản không có thuốc giải. Thời điểm mưa tên dừng lại, đã có mấy hắc y nhân ngay lập tức đuổi theo về mỗi hướng. Chỉ là chỉ chốc lát liền trở về, không hề thu hoạch được gì. Những người kia hiển nhiên là chuyên đến giết người diệt khẩu. Hơn nữa sẽ không lại cho bọn họ lưu lại đầu mối mới. Thời điểm hắc y nhân đuổi theo, những người kia tương đương quyết tuyệt, thường là có khả năng bị tóm, liền ngay lập tức cắn độc tự sát, căn bản không cho người ta cơ hội bắt làm tù binh. Hơn nữa trên người cũng không có để lại chút manh mối nào. Hành động đột nhiên tới diệt khẩu làm cho Phong Lăng Hề minh xác biết rõ. Phía sau nam tử còn có người, thế nhưng manh mối lại cũng cắt đứt ở nơi đây. Cảnh Duyệt không nhịn được thở dài, nàng đã dự liệu được phải hoàn toàn giải quyết độc thủ phía sau màn trước. Cuộc sống của nàng gặp qua nhiều đau khổ, sớm biết thế mang theo Duẫn Thiểu Thiên tới là tốt rồi. Cũng không đến nỗi bị người diệt khẩu. Không được, nàng nhất định phải lập tức gọi Duẫn Thiểu Thiên hồi kinh mới được. Phong Lăng Hề liếc nhìn tù binh chết đi, híp mắt nói, thu dọn sạch sẽ, sau đó liền đi cũng không quay đầu lại. Cô thật không có quá mức thất vọng, có thể làm cho sát thủ minh điều động toàn thể, vốn cũng không giống như là chuyện mà một nam tử yếu ớt có thể làm được. Đã sớm biết có người sau lưng nam tử, sẽ có người đến giết người diệt khẩu cũng rất bình thường. Về phần manh mối, dù sao chỉ cần Hoàng Vũ Hiên còn sống, đối phương liền nhất định còn có thể lựa chọn hành động. Không sợ không tìm được cơ hội, trở lại Vương Phủ, Phong Lăng Hề trực tiếp đi tới phòng tắm, trên người mùi máu tanh quá nồng, vẫn là không muốn đem con mèo hoang nhà cô hun cho tỉnh ngủ. Đáng tiếc, Vân Tư Vũ vốn là đang đợi nàng trở về, nghe được một chút động tĩnh liền tỉnh lại, sau đó trực tiếp chạy về phía phòng tắm, thấy Vân Tư Vũ dụi mắt chạy vào, Phong Lăng Hề ngước mắt nhìn về phía hắn, đánh thức chàng. Vân Tư Vũ lắc đầu, cũng chạy vào hồ tắm, hỏi, thế nào? Phong Lăng Hề thấy hắn cứ như vậy liền xuống nước, không khỏi đưa tay nhéo nhéo mặt của hắn, đem hắn ôm vào trong lòng ngực, đem áo ngủ ướt đẫm trên người hắn cởi xuống, rồi mới lên tiếng, mạng nhỏ của Hoàng Vũ Hiên vẫn không có bảo đảm, manh mối cắt đứt. Vân Tư Vũ tiến đến bên môi nàng hôn một cái, an ủi, không sao, gieo tai họa ngàn năm, nữ hoàng bệ hạ không dễ dàng đi đời nhà ma như vậy. Đại nghịch bất đạo như vậy, cũng chỉ có đôi phu thê này mới nói ra tự nhiên như vậy. Đương nhiên là chuyện nghe được, Phong Lăng Hề cười liếm hôn đôi môi của hắn, hàm hồ nói lẩm bẩm, lời này có lý. Vân Tư Vũ tùy ý để nàng hôn trong một lúc, sau đó dần dần phát hiện mùi có chút không đúng, liền vội vàng nắm lấy móng vuốt sói đang dao động trên người. Cau mày nói, đừng nghịch, đi ngủ, ta không mệt, ngủ, ta, ngủ, hức, ngủ. Vì vậy, Phong Lăng Hề thất bại, bị Vân Tư Vũ đẩy từ trong hồ tắm ra ngoài, cầm khăn lông lớn lau khô, trực tiếp nhét lên trên giường. Vì để ngừa tính sói của người nào đó lại bộc phát. Vân nhị công tử trực tiếp bỏ lại một câu, ta muốn ra ngoài, liền dẫn khởi vân chạy trốn, chỉ để lại nhàn vương điện hạ vườn không nhà trống, nhìn ngay thở dài, khí trời tốt như vậy, thật sự phải dùng để ngủ sao? Được rồi, nếu con mèo hoang nhà cô để cho cô ngủ, vậy thì đi ngủ, ban ngày ngủ, buổi tối mới có tinh thần. Vì vậy nhàn vương điện hạ ôm gối ngủ say như chết. Đáng tiếc, không chờ cô ngủ được bao lâu, nữ hoàng bệ hạ bãi triều liền quang lâm lần nữa. Lần này nhàn vương điện hạ ngược lại không có ném cho nàng thêm sắc mặt. Mặc dù bị người quấy rầy giấc ngủ, thế nào, nữ hoàng bệ hạ không thế nào vội vàng hỏi đáp, Phong Lăng Hề đem chuyện tối ngày hôm qua nói đơn giản một hồi. Sau đó nói một câu. Không thể để cho Vân Thiền tiến cung, nữ hoàng bệ hạ cũng hiểu rõ ràng ý của nàng, không khỏi cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cho ta làm mồi đây, muốn dẫn hung thủ ra, đương nhiên phải để ngươi làm mồi, bất quá Vân Thiền vẫn là quên đi, không xác định nguy hiểm, vẫn là để ngừa vạn nhất cho tốt, hơn nữa, Vân Thiền cho dù vào cung, cũng bất quá là thêm phiền phức cho ngươi thôi. Điểm này nữ hoàng bệ hạ ngược lại tương đối tán thành. Tính tình của Vân Thiền là cái gì? Nàng cũng có chút hiểu rõ. Người này nếu như vào cung, còn phải làm cho nàng phân tâm chăm sóc, bằng không nếu là chết không rõ ràng. Vân Vũ Dương là một cái không nghĩ ra, chế tạo cho nàng ra phiền toái gì liền không tốt. Bất quá, việc này cũng không thể trực tiếp từ chối. Nếu để cho Vân Vũ Dương hiểu lầm ta thay đổi chủ ý, có thể hoàn toàn trừ đi tâm tư của bà liền không tốt. Hiện tại ai muốn mạng nàng còn không rõ ràng lắm, mục đích cuối cùng là gì cũng còn không xác định. Lúc này nếu là đem Vân Vũ Dương bức cho cuống lên, bà vì tự vệ, khó bảo toàn sẽ không bị người lợi dụng. Nghe vậy, Phong Lăng Hề thở dài nói, nữ hoàng bệ hạ chẳng lẽ ngay cả chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt. Nữ hoàng bệ hạ không khỏi buồn rầu. Lăng Hề, ngươi làm sao có thể coi thường ta như thế? Chờ xem kịch vui đi. Nhìn đáy mắt của nữ hoàng bệ hạ không ngừng lóe lên vầng sáng tà ác. Phong Lăng Hề tin tưởng, đó tuyệt đối một hồi sẽ làm trò hay làm cho người ta buồn nôn. Nói chuyện chính xong, nữ hoàng bệ hạ cũng không ở lại lâu. Vội vàng nói, còn có rất nhiều tấu chương chưa phê đây. Ta liền về cung trước, nhìn bóng dáng vội vàng kia của Hoàng Vũ Hiên, Phong Lăng Hề nhíu mày, nữ hoàng bệ hạ khi nào thì cần vất vả như thế. Lần nào xuất cung không phải là kéo đến kéo đi cũng không muốn trở về cung. Hiện tại rõ ràng tích cực như vậy, tuyệt đối có quỷ, đúng như dự đoán, nữ hoàng bệ hạ mới vừa đi một lúc, liền có người vội vàng đến báo. Vương gia, nữ hoàng bệ hạ đem tuyệt ảnh của nàng và tiểu ô nha trộm đi. Xem ra đây mới là mục đích cuối cùng của nữ hoàng bệ hạ khi đến phủ nhàn vương. Người kia do dự một chút, lại nói một câu, cái kia, nữ hoàng bệ hạ bị đạp tuyết đá một chân, Vương gia ngài xem, có muốn thỉnh thái y tới xem một chút hay không? Người này nói xong cũng thật sự là hàm xúc, không có nói thẳng, nữ hoàng bệ hạ trộm được tuyệt ảnh và tiểu ô nha quá mức kích động. Nhất thời không đề phòng bị đạp tuyết đá chó gặm bùn. Cùng một đống phân ngựa hai mặt nhìn nhau một lúc lâu. Hiện tại đang ở giữa nôn khan, Phong Lăng Hề vô tình nói. Không cần, nếu để người ta biết rõ nữ hoàng bệ hạ bị ngựa đá sẽ mất mặt. Cho nên, hãy để cho nữ hoàng bệ hạ tự sinh tự diệt đi thôi. Ai bảo nữ hoàng bệ hạ lớn mật đến phủ nhàn vương trộm đồ. Đó là đáng đời, đương nhiên trên đời này lớn mật không chỉ có nữ hoàng bệ hạ. Vân Tư Vũ thân là nhàn vương quân, lúc đi ra ngoài thì vốn nên có thị vệ bảo vệ mới đúng. Đáng tiếc Vân Tư Vũ rất không thích mang một chuỗi đuôi dài. Hắn đối với thân thủ của mình có lòng tin, mang theo Khởi Vân đã không tệ. Hơn nữa có Bạc Băng và Tiểu Hồ Ly theo hắn, Phong Lăng Hề cũng rất yên tâm. Đúng là, sức chiến đấu này Phong Lăng Hề nhìn qua đều rất tốt. Nhưng một mực có người vô cùng không có mắt cảm thấy rất dễ ức hiếp. Vì vậy, nơi nào đó trong hẻm tối, đang tiến hành một màn tiết mục đùa giỡn, cầm đầu là một nữ nhân dáng vẻ lưu manh, dùng mạo cũng không tồi, đáng tiếc khí chất hoàn toàn không có, toàn thân phục trang đẹp đẽ, giống như nhà giàu mới nổi. Mà nàng cũng đúng là nhà giàu mới nổi, nữ nhi, nhà một người mới phát tài, mới đưa đến kinh thành không lâu. Tuy rằng mẫu thân nàng cường điệu nói người ở kinh thành không có thể tùy ý trêu chọc, nói không chắc lúc nào liền chọc tới quan lại quyền quý. Đá vào tấm sát, nhưng nữ tử lưu manh này, bình thường đều là làm mưa làm gió quen rồi, bây giờ bị nhốt lâu như vậy, sớm liền không nhịn được. Vì thế, sáng sớm liền dẫn mấy tên thủ hạ đi ra đi bộ. Sau đó có số may gặp gỡ hai tiểu mỹ nhân không mang thị vệ. Chuyện này quả thật chính là ông trời có mắt, cơ hội như vậy, nàng làm sao có thể buông tha. Mỹ nhân, cùng đi với bản tiểu thư thôi. Bảo đảm chàng sau này ăn ngon mặc đẹp, nhìn nữ nhân trước mặt cố làm ra vẻ phóng khoáng. Khởi Vân cau mày, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Mà Vân Tư Vũ còn lại là cười đến rất vui vẻ. Hai mắt phát sáng, quả nhiên, chính là muốn đi ngõ tối không có người, mới dễ dàng gặp gỡ cướp bóc. Đương nhiên, cướp sắc cũng là cướp sao. À, điểm quan trọng nhất là không thể mang theo hề. Vân Tư Vũ đang tổng kết làm sao mới có thể gặp được lưu manh. Cười đến càng ngày càng hài lòng, còn ánh mắt nữ lưu manh kia lại bốc lên ánh sáng xanh. Tiểu mỹ nhân có vẻ như tâm động nha, nàng liền biết, nàng phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, tiểu mỹ nhân làm sao sẽ không thích chứ, đáng tiếc người này không phải là đại mỹ nhân lẳng lơ. Bất quá tốt xấu cũng là tiểu mỹ nhân trắng nõn nà đáng yêu. Hơn nữa cười lên thật là ngọt, tạm thời chấp nhận một chút là được rồi, hí, nữ lưu manh hít hít nước miếng, ánh mắt đăm đăm đi về phía Vân Tư Vũ. Đưa tay liền muốn bắt bàn tay nhỏ bé trắng mịn của hắn. Trong miệng nói, tiểu mỹ nhân, bản tiểu thư sẽ thật sự đối xử tối với ngươi. À, đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến. Nữ nhân lưu manh kia cũng không biết xảy ra chuyện gì nằm trên mặt đất. Máu mũi chảy ròng, chỉ thấy nàng đưa tay che mũi. Giận dữ hét, ai, ai dám ám hại bản tiểu thư, còn làm hại nàng mất mặt trước mặt tiểu mỹ nhân. Thực sự đáng chết, trên mặt Khởi Vân vốn là âm trầm cũng lộ ra một nụ cười. Người này sao lại ngu xuẩn như thế? Một mực còn đùa giỡn với người không nên đùa giỡn. Đáng đời bị vương quân trêu đùa. Mấy tên thủ hạ của nữ lưu manh rốt cục phục hồi lại tinh thần lại. Muốn tiến lên dìu nàng. Thế nhưng một giây sau nhưng cứng ngắc ngay tại chỗ. Trợn to mắt, há to miệng, một bộ dáng sợ hãi nhìn một màn xảy ra trước mắt. Chỉ thấy một tay của Vân Tư Vũ lấy đôi mắt nổ đom đóm của nữ lưu manh rơi xuống xách lên. Quay về đánh vài quyền mạnh mẽ vào cái bụng của nàng. Sau đó giống như lo lắng máu sẽ bắn lên trên người. Lúc nữ lưu manh bị đánh đến hộc máu thì đột nhiên lùi về sau hai bước. nữ lưu manh cũng bị hắn ném một cái vứt đi, nặng nề rơi trên mặt đất, bụi bặm tung bay, sau đó mấy tên hạ thủ cứng ngắc kia đã quên giúp đỡ. Liền nhìn thấy tiểu mỹ nhân trong mắt các nàng, đột nhiên lộ ra một nụ cười ngọt ngào má lúm đồng tiền. Sau đó lập tức chạm lên, thân thể rơi xuống, lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, có vẻ như còn kèm theo tiếng gãy xương răng rác. Hắn hắn hắn, rốt cục có người phản ứng lại, tiểu mỹ nhân này là người tổn thương lão đại của các nàng. Hơn nữa, chỉ chạm một cái, rõ ràng hung hăng dẫm đạp lên trên lưng của lão đại các nàng. Thật là có bao nhiêu đau đớn chứ? Mấy tên thủ hạ rụt cổ một cái, có chút do dự, có nên tiến lên hay không? Lão đại là nhất định phải cứu, nhưng các nàng sợ hãi tiểu mỹ nhân khủng bố này nha. Không phải là muốn trở về tìm viện binh chứ? Đáng tiếc không chờ các nàng nhiều rối rắm, Vân Tư Vũ thấy người dưới chân đã hôn mê, liền coi trọng những người khác. Khởi Vân thấy hắn thật hứng thú, cũng không tiến lên tham gia trò vui, vì vậy liền thấy Vân Tư Vũ ở bên cạnh mấy người chạy tới chạy lui. Đông một quyền, tây một cước, tiếng kêu gào vang lên không ngừng. Chờ lúc Vân Tư Vũ ngừng tay thì chỉ còn lại mặt mũi bầm dập của mấy nữ nhân. Nằm trên đất gọi ai ui, ngay cả bò cũng đều bò không được. Vân Tư Vũ vỗ vỗ tay, chuẩn bị rời đi, Khởi Vân thấp giọng hỏi một câu. Vương Quân, muốn quét dọn sạch sẽ sao? Bước chân Vân Tư Vũ vẫn không dừng nói. Không cần, người không quá quan trọng. Nghe vậy, Khởi Vân cũng không nói thêm gì nữa. Hắn cũng nhìn ra được, những người này là lưu manh thật sự, cũng không phải người trải qua ngụy trang. Hai người từ trong ngõ hẻm đi ra ngoài, mà trên đầu tường lại đột nhiên xuất hiện một người, nhìn bóng dáng hai người rời đi, thấp giọng cười nói, con tưởng rằng là con tiểu bạch thỏ, không nghĩ tới là chỉ có thể cong người làm mèo, đúng là đáng yêu, chít chít, đột nhiên một tiếng chít chít tiếng kêu. Làm cho vốn chỉ là hơi dừng lại, người đã chuẩn bị rời đi, không khỏi dừng một chút, dương mắt nhìn lại, liền thấy trên đầu vai của con mèo nhỏ biết cong người kia. Không biết từ lúc nào lại có một con tiểu hồ ly xù lông ngồi xổm, mà một cái móng vuốt của tiểu hồ ly chính là chỉ thẳng về phía nàng. Hiển nhiên nó phát hiện nàng, đã đi tới đầu hẻm. Vân Tư Vũ quay đầu liếc nhìn nữ nhân trên đầu tường. Chỉ thấy nữ nhân kia một thân cẩm bào, tay cầm quạt ngọc xếp, một đầu tóc đen bóng, sợi tóc dùng bạch ngọc quan buộc lên, gương mặt góc cạnh rõ ràng, mang theo hào khí, khóe miệng mỉm cười, bên trong tuấn mỹ mang theo một tia dịu dàng, hơi lười biếng ngồi ở đầu tường, cẩm bào, áo dài bằng vải gấm, ống tay rộng dành cho quan mặc, mà nàng nhìn trong mắt Vân Tư Vũ mang theo hứng thú. Rõ ràng cảm thấy hứng thú với hắn không giống tất cả mọi người. Nữ tử như vậy vừa nhìn liền biết thân phận cao quý. Hơn nữa dung mạo xuất sắc, khí chất xuất chúng, nam nhi Hoài Xuân vừa thấy khó tránh khỏi có ý rung động trong lòng. Thậm chí trong tâm có ý xấu muốn hứa hẹn, đáng tiếc Vân Tư Vũ chỉ là liếc mắt nhìn, ước định một chút người này có uy hiếp đối với hắn hay không. Sau đó lôi kéo Khởi Vân còn đang nhìn người kia, thầm nói, Khởi Vân, đừng xem, cũng không có đẹp mắt như hề. Khởi Vân giật giật khóe miệng, Vương Quân cho rằng hắn là đang lộ vẻ háo sắc sao. Hắn chẳng qua là cảm thấy người này có chút quen mặt. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nhớ không ra đã gặp nhau ở nơi nào. Cho nên mới phải nhìn thêm vài lần mà thôi. Mà nữ tử trên đầu tường vốn là đang chú ý trên người Vân Tư Vũ. Tự nhiên nghe thấy hắn nói thầm, lập tức không khỏi nhíu nhíu mày. Đối với cái người trong miệng hắn kia so với nàng còn đẹp mắt hơn làm cho hắn có chút khó chịu. Ngươi, nữ tử muốn nói điều gì? Đáng tiếc, Vân Tư Vũ đã kéo Khởi Vân xoay người rời đi, lưu lại nữ tử cười một cái chế giễu. Vẫn là lần đầu tiên có nam tử không nể mặt nàng như vậy. Mà đi qua một con đường sau đó, Khởi Vân đột nhiên kinh hô một tiếng. A, ta nhớ rồi, đó là Võ Vương Thế Nữ. Ta đã từng xa xa gặp một lần, nhất định là ngày mừng thọ của Thái Hậu sắp đến. cho nên nàng ta mới có thể đến kinh thành. Vương Quân, Khởi Vân quay đầu nhìn về phía người ở bên cạnh, mới phát hiện vậy căn bản không phải Vân Tư Vũ. Sau đó Khởi Vân đau khổ phát hiện, trong lúc hắn thất thần đã đem vứt bỏ Vương Quân rồi. Mà Vân Tư Vũ bị làm mất đang từ cửa sau Chi Phong Lâu mò đi vào. Sau đó chạy đi tìm Giải Ngữ, nhìn thấy Vân Tư Vũ, Giải Ngữ theo bản năng nhìn về phía sau hắn, không có phát hiện Phong Lăng Hề, không khỏi nhíu nhíu mày. Quận chúa, một mình ngươi đến, chủ nhân làm sao để quận chúa một mình đi ra tản bộ, còn chạy vào Chi Phong Lâu? Vân Tư Vũ tự nhiên tìm cái ghế ngồi xuống, thuận tiện cầm ấm trà, rót một ly trà uống, mới mở miệng nói. Ta có mang Khởi Vân, bất quá đem vứt bỏ Khởi Vân rồi. Phỏng đoán Khởi Vân bây giờ còn đang suy nghĩ tới nữ nhân gặp phải trên đường kia. Trên đường gặp phải nữ nhân, Khởi Vân còn muốn, Giải Ngữ có chút theo không kịp dòng suy nghĩ của Vân Tư Vũ. Chỉ là còn không chờ hắn hỏi nhiều, Vân Tư Vũ liền dương mắt nhìn hắn, nói ra, Giải Ngữ, ta muốn nghe ngươi đánh đàn. Giải Ngữ rốt cuộc nhịn không được liếc một cái. Quả nhiên không phải người một nhà không vào chung một cửa nhà. Đều coi hắn là nhà công. Chủ nhân mỗi lần tới cũng kêu hắn đánh đàn. Nhưng mỗi lần đều là bộ dáng buồn ngủ. Nào có chăm chú nghe. Căn bản chính là một cách vô ích nô dịch hắn. Giải Ngữ bình thường thông minh xinh đẹp. Lại nghiêm ngặt giữ thân phận. Đều làm cho người ta cảm thấy có chút xa cách. Lúc này không nhịn được mắt trợn trắng, thật ra làm cho Vân Tư Vũ cảm thấy lập tức rút ngắn khoảng cách. Cùng so với những công tử thế gia kia, hắn vẫn là càng yêu thích những nam tử thủ hạ này của Phong Lăng Hề. Đều là người có bản lãnh, có thể tay làm hàm nhai, tính tình kiên cường, không cần dựa vào nữ nhân cũng có thể sinh tồn. Giải Ngữ trong lòng mặc dù oán giận, nhưng ở dưới con mắt lóe sáng kia của Vân Tư Vũ, hắn thật đúng là không đành lòng từ chối, bất quá làm chuyện cho hắn vui mừng. Quận chúa quả nhiên so với chủ nhân lương thiện hơn nhiều. Nhìn quận chúa nghe đều rất nghiêm túc, chỉ là còn không chờ hắn đàn xong một khúc, cũng không kịp cảm thán thật nhiều, vẫn chăm chú nghe người đàn lại đột nhiên đứng lên, bỏ lại một câu, ta đi về đây. Sau đó trong nháy mắt chạy trốn không thấy bóng dáng, còn lại Giải Ngữ cứng ngắc bắt tay dừng lại, không nói gì ngưng nghẹn, quận chúa đến cùng là tới làm gì? Kỳ thực, Vân Tư Vũ chính là vừa vặn đi ngang qua thôi, Giải Ngữ cũng còn tốt không biết chuyện này làm cho lòng người hiện ra chân tướng. Bất quá muốn nghe Giải Ngữ lại đàn ra một lần, cũng không phải Vân Tư Vũ tạm thời nảy lòng tham, tiếng đàn của Giải Ngữ rất nhu hòa. Thế nhưng bên trong nhu hòa lại mang theo sắc bén khó có thể phát hiện. Điều này làm cho Vân Tư Vũ có một chút tỉnh ngộ. Cho nên hắn vẫn muốn nghe một lần nữa. Tìm xem linh cảm, đi ra từ Chi Phong Lâu. Vân Tư Vũ hài lòng trở lại phủ Nhàn Vương. Đứng trước cửa nhìn thấy mặt mũi tràn đầy oán trách của Khởi Vân. Không khỏi đưa tay vỗ vỗ lên bả vai của hắn. An ủi, không có chuyện gì. Nếu như ngươi thật sự yêu thích, ta để Hề đi thăm dò người đó là ai. Sau đó cũng không quay đầu lại mà xông vào bên trong. Khởi Vân sau lưng hắn dậm chân, tức giận nói, ai thích, Vương Quân, ngài không cần phải làm loạn. Hắn còn nhớ chuyện Vương gia muốn đem hắn đi gả ra ngoài. Cũng không thể tự chui đầu vào lưới, nghĩ liền vội vàng đuổi theo. À, một tiếng kêu sợ hãi. Vân Tư Vũ thiếu chút nữa xông tới cùng người va vào mặt. Cũng may tay chân hắn linh hoạt mới tránh ra. Sau đó phát hiện người thiếu chút nữa đụng vào không phải là người của phủ Nhàn Vương. Bất quá lại là người quen. Tiểu thị bên cạnh Hoàng Ngọc Ngạn. Minh Tuyên, Vân Tư Vũ không khỏi nhíu nhíu mày. Tiểu thị bên cạnh Hoàng Ngọc Ngạn chạy tới phủ Nhàn Vương làm gì? Minh Tuyên vốn là phụ mệnh đến mời Phong Lăng Hề tiến cung. Ai biết lại bị từ chối, tâm tình đang không tốt, hiện tại lại suýt chút nữa bị đụng vào, hơn nữa đối tượng vẫn là tình địch với hoàng tử điện hạ nhà hắn. Lập tức sắc mặt liền trầm xuống, bất quá hắn cũng coi như biết rõ nặng nhẹ, ở phủ Nhàn Vương hắn cũng không dám đối với Vân Tư Vũ như thế nào. hơn nữa cho dù hắn là tiểu thị bên cạnh hoàng tử Ngọc Ngạn, vậy cũng chỉ là tiểu thị. Đối với Nhàn Vương quân quá phận, đó chính là dĩ hạ phạm thượng, hiện tại vừa không có người cho hắn chỗ dựa, hắn mới sẽ không ngốc đến mức đưa tới cửa cho người ta thu thập. Cho nên, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, trầm mặt đi. Khởi Vân đi theo sau lưng Vân Tư Vũ thấy được thái độ của Minh Tuyên. Trong lòng không khỏi cười lạnh, không cho vương quân sắc mặt tốt, hắn dựa vào cái gì? Hoàng tử Ngọc Ngạn tính là gì? Coi như là đưa tới cửa, vương gia cũng sẽ không cần, đây không phải buồn thảm đi sao? Hừ, cách trương.